bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 147, chương 8, Atlantis. Nhị, y theo hắn lời muốn nói, thực lực ngươi quá yếu quá kém, cưỡng ép sử dụng đoạt mạng ngươi 3000 này một cấm chiêu. Duy nhất khả năng chính là không ngừng thiêu đốt ngươi chấp niệm. Cho nên ngươi chấp niệm mới còn sót lại rồi như vậy một ít. Cung Diệp Vũ nói, khi mọi người đứt quãng đem trận chiến này tình huống nói ra sau. Bùi Kiều cũng mới biết khi hắn mất đi ý thức sau đó thật sự phát sinh sự tình. Trên thực tế, hắn thậm chí hoài nghi cũng không phải là hắn đưa hắn ý thức cho mê đi đi qua. Mà là hắn sử dụng kia thần diệu vô biên đoạt mạng ngươi 3000 lúc. Bởi vì hắn không thể chịu đựng kinh khủng này chiêu thức tiêu hao cùng cắn trả, cho nên lúc này mới mất đi ý thức. Một cái nửa bước chân ma cấp thực lực lại thật liên quan rớt một cái ma vương trung cấp quỷ quái. Đây không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Còn không ngừng là như vậy chứ. Chấm ngoặc kép, đứng sau lưng Valkyrie tiểu cô nương Stara bỗng nhiên mở miệng nói. Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút những người còn lại, lại thấy những người còn lại trên mặt đều lộ ra nhiều chút không nói ra cổ quái. Thậm chí Valkyrie kia trương thường năm không thay đổi đông lạnh mặt lại cũng xuất hiện vẻ lúng túng đến, mà tiểu cô nương Stara thân sau lưng Valkyrie, nàng cũng không nhìn thấy Valkyrie kia vẻ mặt bối rối. Vẫn đỉnh đạc nói, trước người đem kia quỷ quái đánh cho tiêu tan sau, lại rất không có lễ phép phi vọt tới. Một cái liền ôm lấy Valkyrie tỉ tỉ từng ngụm hôn đứng lên. Hơn nữa còn miệng đầy nói bậy nói bạ, nói cái gì thân ái đã lâu không gặp, hay lại là một bộ mặt chết cái gì, cho đến chính ngươi ngã trên mặt đất mới thôi, nhưng là ăn tỉ tỉ của ta rất nhiều đậu hủ đây. Stara, Valkyrie rốt cục thì không nhịn được, nàng giơ lên ngón tay nhẹ nhàng ở Stara trên trán gõ một cái, lúc này mới hơi ửng đỏ mặt đỏ, đối với hướng Bùi Kiêu đạo. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào rồi hả? Bùi Kiêu cũng là lúng túng. Mặc dù hắn đối với Valkyrie tràn đầy hảo cảm, nhưng là bởi vì Valkyrie xuất hiện đột ngột, kỳ thân thế cũng là mang theo thần bí, cho nên hắn cho tới nay đối với nàng nhưng thật ra là kỵ lớn hơn tin. Hơn nữa Valkyrie khí chất dung mạo lạnh giá tựa như xương, phảng phất nữ thần đó như thế không thể xâm phạm. Đây cũng là Bùi Kiêu không dám đường đột giai nhân nguyên nhân. Không nghĩ tới, hắn, một khống chế thân thể của hắn, lại liền làm ra như vậy sự tình đến. Cái này thật đúng là để cho hắn lúng túng được không được. Vừa vặn Valkyrie nói sang chuyện khác, hắn cũng liền vội vàng nói, tình huống không hề tốt đẹp gì, chấp niệm mới tỉnh lại lúc chỉ còn lại mấy chục phần mà thôi. Thiếu chút nữa thì trực tiếp tiêu tan tiêu diệt. Bất quá cuối cùng là tỉnh lại. Bữa tiệc này chấp niệm thức ăn ăn hết. Cuối cùng là có hành động lực. Ách, chấp niệm cũng có hơn 100 phần. Không tệ, bây giờ ta hấp thu suất ước chừng ở 1/3 đến 1/4 giữa. Nhiều hơn nữa ăn mấy ngừng thức ăn phòng chừng liền có thể phục hồi như cũ tới đi. Lại không nghĩ rằng hắn những lời này nói ra sau, tại chỗ những người còn lại sắc mặt lại trở nên rồi dị thường cổ quái. Cung Diệp Vũ lại là người thứ nhất mở miệng nói, không phải nói cái này, bên trong cơ thể ngươi chấp niệm bị tiêu hao sạch sẽ vốn là ở trong dự liệu. Lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu, mặc dù là hắn ý niệm tới sử dụng thân thể ngươi thân thể, nhưng là chung quy tiêu hao là ngươi tự thân lực lượng. Ta cũng không tin tưởng một cái nửa bước chân ma cấp đỉnh thực lực nhân có thể vô tiêu hao đánh bại kia hợp thể quỷ quái a. Cho nên khả năng lớn nhất dĩ nhiên là bên trong cơ thể ngươi chấp niệm giảm bớt. Này căn bản không cần nói tỉ mỉ. Chúng ta muốn hỏi là bên trong cơ thể ngươi chấp niệm không có thay đổi sao? Bùi Kiêu lúc này mới mạnh mẽ sợ. hắn liền tranh thủ ý thức nội thị hướng thân thể của mình bên trong. Quyển kia tới đã trở nên ngân quang lòe lòe, chấp niệm lại trở nên rồi đạm bạc. Mặc dù hay lại là duy trì nhất định màu bạc lóe sáng, nhưng là lại cùng trước kia nhất cái loại này lộ ra màu bạc lôi quang chấp niệm rất nhiều không bằng. Trở nên phai nhạt, lôi điện cũng biến thành thiếu. Phảng phất như là nhan sắc ban đầu cùng lôi điện bị nhiều hơn tới tần chấp niệm cho pha loãng. Ngoặc kép, ta mới tỉnh lại lúc, chấp niệm xảy ra cổ quái biến hóa. Toàn bộ chấp niệm đều biến thành ngân lượng sắc. Hơn nữa chấp niệm cùng chấp niệm lúc này ngân quang lòe lòe, lộ ra từng tia màu bạc lôi quang. Nhưng là khi ta ăn uống sau đó, những thứ này ngân lượng sắc cùng màu bạc lôi quang lại trở nên rồi đạm bạc. Phảng phất là bị nhiều hơn tới tân chấp niệm cho pha loãng như thế. Tân chấp niệm sinh ra, nhưng là tân ngân lượng sắc cùng màu bạc lôi điện cũng không có gia tăng. Chính là như vậy, Bùi Kiêu cẩn thận tra xét trong cơ thể mình, lúc này mới mở mắt ra cùng với những người khác nở nụ cười khổ đạo. Nhưng không nghĩ, những người còn lại đều là con mắt mãnh lượng, bọn họ nhìn lẫn nhau đến, tựa hồ giữa hai bên đã có một ít câu trả lời một dạng cách một lát sau. Nhưng vẫn là cung Diệp Vũ trước một bước nói, trước ở ngươi ngủ say trong thời gian, chúng ta cũng lẫn nhau thảo luận một chút liên quan tới ngươi tình huống. Đầu tiên là đối với, hắn, lai lịch suy đoán. Ách, căn cứ đã biết tin tức tới tổng hợp cân nhắc, đại khái, Valkyrie, đây là ngươi suy đoán, hay lại là do ngươi tới nói xong rồi, hết sức rõ ràng. Cung Diệp Vũ cũng không thích ứng loại này vẻ nho nhã từ ngữ cách nói. Cho nên hắn nói hai ba câu sau, trực tiếp liền đem giải thích chức trách giao cho Valkyrie. Valkyrie cũng không từ chối, nàng gật đầu một cái, vẫn hay lại là mang theo cái loại này băng lãnh như xương biểu tình đạo. Giống như Cung Diệp Vũ trước lời muốn nói như vậy, ở ngươi ngủ say lúc, chúng ta thảo luận hết thảy các thứ này, đối với, hắn, lai lịch cũng coi là có đại khái suy đoán. Lúc ấy, hắn, từng chính miệng nói ra, hắn, lai lịch, tự xưng là Odin, cái này Bắc Âu thần thoại bên trong chủ thần, chiến thần, hơn nữa không đơn thuần là danh xưng, liền trong thần thoại Odin đặc hữu bát túc cự mã cũng xuất hiện. Còn có những thứ kia ngưng tụ ra các loại vũ khí các loại, cũng có thể ở Bắc Âu thần thoại hệ thống chung tìm được tương tự đầu mối. Cho nên chúng ta đại khái trước tiên có thể giả thiết, hắn, quả thật chính là trong truyền thuyết. Cái kia Odin, mặc dù Bùi Kiêu trong lòng đã sớm có phương diện này suy đoán khả năng, nhưng là khi lấy được xác nhận lúc vẫn là khiếp sợ không thôi. Thật lâu sau, hắn mới tiếp tục hỏi, nếu như ở ta sâu trong linh hồn cái kia linh hồn chính là Odin. Như vậy, hắn, vì sao lại ở ta linh hồn mặt đây? Chẳng lẽ ta chính là Odin chuyển thế đầu thai? Đây không khỏi quá hư huyễn đi. Hơn nữa Odin là thần, ta là người, hắn cho dù không có ở chư thần hoàng hôn trong thần thoại chết, cũng không khả năng đầu thai thành con người của ta a. Valkyrie nhưng là lắc lắc đầu nói, chúng ta bây giờ là linh hồn thể, chúng ta tồn tại vốn chính là vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật có thể giải thích phạm vi chuyện. Đã có linh hồn tồn tại, như vậy tại sao lại không thể có trong truyền thuyết chuyển thế đầu thai đây? Trên thực tế, theo thực lực chúng ta trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ người không có cảm giác được một ít triệu chứng sao? Bùi Kiêu há miệng lại không nói gì, ngẩn ra thật lâu sau, lúc này mới gật đầu nói, không sai, theo thực lực chúng ta trở nên mạnh mẽ, linh hồn trở nên càng ngày càng bền bỉ, mấu chốt nhất là kia trong linh hồn tín niệm, ý chí, tinh thần, còn có linh hồn sâu nhất tầng thứ đóng dấu đều tại không ngừng trở nên mạnh mẽ thay đổi bền bỉ. Mặc dù bây giờ linh hồn tử vong liền hết thảy tiêu tán, nhưng là theo thực lực trở nên mạnh mẽ trình độ càng sâu, nói không chừng có thể đi đến linh hồn tiêu tan, nhưng là chân linh đóng dấu vẫn còn cảnh giới. Nếu thật sự là như thế, chuyển thế đầu thai cũng nói được, nhưng là cũng tương tự có nghi ngờ xuất hiện. Nếu như ta là hắn, chuyển thế đầu thai, hắn là thần. Được rồi, chúng ta không nói thần thần quỷ quỷ những thứ này cạnh cái gì. Ít nhất từ hắn biểu hiện trên thực lực đến xem, ít nhất cũng là ma vương thực lực cao cấp. Nói như vậy lời nói, ta ở trở thành linh hồn trước chân linh đóng dấu, thậm chí còn là bây giờ chân linh đóng dấu đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Như vậy tại sao ta còn có thể giữ chính mình ý thức cùng tinh thần đây? Không nói cái khác, chỉ là chân linh đóng dấu trên chiến trường, ta đối với hắn mà nói so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy tại sao hắn không cướp lấy thân thể này hoặc là linh hồn quyền khống chế đây? Những người còn lại tất cả đều là lộ ra giống vậy nghi ngờ. Trên thực tế, ngay từ lúc trước Bùi Kiêu hôn mê lúc, mọi người thảo luận cùng suy đoán Odin thân phận thời điểm. Khi bọn hắn đại khái đoán được Bùi Kiêu là Odin chuyển thế lúc, cũng đã sinh ra như vậy nghi ngờ. Tại sao Odin chân linh đóng dấu không có khống chế toàn bộ thân hình đây? Căn cứ các loại dĩ vãng tình huống đến xem, ngược lại thì Bùi Kiêu chân linh đóng dấu chiếm cứ chủ ý thức vị. Như vậy sự tình quả thật quá kỳ quái. Dùng một cái hình tượng tỉ dụ chính là thần ý thức bị người bình thường ý thức thật sự áp chế. Nhân ý thưởng thức bị một con kiến ý thức thật sự áp chế như vậy. Phi thường không tưởng tượng nổi, cũng có thể nói là không thể nào đâu. Valkyrie vẫn hay lại là vân đạm phong khinh dáng vẻ. Nàng nhìn Bùi Kiêu nói, đây chính là chính ngươi vấn đề, yêu cầu chính ngươi đi giải quyết hoặc là tìm. Chúng ta cũng có đừng hỏi để muốn biết, ngươi cảm thấy ngươi chấp niệm tự thân cùng so với trước kia có biến hóa gì? Đem hết thảy biến hóa cũng hình dung đi ra đi, để cho chúng ta cũng có thể có chút tâm đắc lãnh hội. Bùi Kiêu gật đầu một cái, đem trong lòng kia chút bất an cho cường ép xuống. Bất kể như thế nào, lúc này lại là Odin ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, hắn thậm chí căn bản không tìm được Odin kia tia chân linh đóng dấu tồn tại. Hơn nữa quang lấy thực lực mà nói cũng xa xa không phải là Odin đối thủ. Cho nên không cách nào có thể tưởng tượng, chẳng tĩnh quan kỳ biến tốt, cho nên hắn cũng chỉ là tinh tế hiểu tường tận chính mình chấp niệm biến hóa, cảm ngộ trong đó lực lượng cùng quy tắc. Cứ như vậy, Bùi Kiêu nhắm mắt hơn 10 phút sau, hắn lúc này mới mãnh mở cặp mắt ra, trong đôi mắt ngân quang chánh động, trong lúc mơ hồ lại lộ ra tấc đêm chiều dài. Bất quá người chung quanh nhìn kỹ lại lúc, nhưng lại không cách nào thấy rõ sở trong mắt của hắn là có hay không lộ ra ngân điện. Mới vừa rồi hắn trương trước mắt bắn ra điện quang phảng phất là hư ảo. Quả thật có cực lớn biến hóa, ngã chấp độc bên trong lại bao hàm bao dung khí thế chàng. Không, nói cho đúng, là ta bao dung khí thế chàng cùng chấp niệm dung hợp lẫn nhau ngưng luyện thành này tân chấp. Niệm, nếu là từ trong lực lượng đến xem, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu mãnh từ trên mặt đất đứng lên. Đang khi nói chuyện, trên người hắn mãnh ngân quang đại thịnh, đồng thời từng trận màu bạc phích lịch hư không mà sống. Vờn quanh với chung quanh thân thể hắn, người chung quanh nhất thời cảm giác một cổ áp lực khổng lồ trực bước tới. Càng làm cho người chung quanh cảm giác kinh hãi là, này cổ áp lực cũng không phải là khí thế tràng ảnh vang lực, mà vẻn vẹn chỉ là một loại thuần túy về tinh thần áp lực. Giống như bọn họ đối mặt ma vương cấp quỷ quái như vậy, một cổ thuần túy lực áp bách mà thôi. Bùi Kiêu trên người uy thế hơi lộ gần thu, tiếp lấy hắn liền nở nụ cười khổ đạo, mới vừa rồi chính là ta thiêu đốt lên rồi này tân hình chấp niệm, không nghĩ tới lại sẽ tạo thành này chủng loại giống như ma vương cấp uy lực đến. Hơn nữa bị ta thiêu đốt phần chấp niệm kia cơ hồ không có giảm bớt chút nào. Nó tự đi ngay tại khép lại bên trong, phỏng chừng một phần chấp niệm thiêu đốt thời gian kéo dài sẽ là lấy trước kia nhiều chút chấp niệm. Mấy chục lần thậm chí còn gấp trăm lần trở lên đi. Nếu như ta không muốn nói bậy, chấm ngoặc kép, những thứ này chấp niệm phỏng chừng chính là thực lực đi đến ma vương cấp sau đó. Linh hồn thể thật sự cấu trúc sinh ra tân hình chấp niệm. Bùi Kiêu suy đoán quả thật được chứng minh, bởi vì tại chỗ thì có một tên mới đột phá đến ma vương cấp nhân. Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ thực lực sớm đã đạt đến chân ma cấp đỉnh mấy năm dài. Trong lúc càng là trải qua chừng mấy tràng đại chiến sinh tử. Thực lực khoảng cách ma vương cấp cũng bất quá chỉ là một bước ngắn. Mặc dù bước này giữa tức là thiên nhai, đưa hắn khốn tại trong lúc hồi lâu đều không được siêu thoát. Nhưng là hắn cũng coi như vận khí tốt. Ở nơi này cái nguy cấp chung lại gặp lần này vừa người ma vương chiến trường. Rốt cuộc bằng vào lâu dài cảm ngộ cùng trên chiến trường khảo nghiệm sinh tử. Ở cuối cùng đột phá đến ma vương cấp bậc, y theo Cung Diệp Vũ cách nói, hắn đang đột phá đến ma vương cấp bậc sau đó, khí thế của nó chẳng quả thật như trước dự liệu đến như vậy ngưng tụ là thật chất. Hoàn toàn dung hợp vào đến rồi bên trong thân thể, càng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khi thế của hạt chàng đang chiến đấu tự đi ngưng tụ biến hóa, tạo thành một cụ lực phòng ngự kinh người, cũng có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng, tốc độ, sức phản ứng, thậm chí còn là lực công kích khôi giáp, để cho vốn là chân ma cấp đỉnh hắn, vừa mới đột phá đến ma vương cấp bậc, thực lực ít nhất tăng vọt thập bội trở lên, nhưng nếu là bằng vào như thế, ma vương cấp bậc cũng sẽ không cân xứng chi là ma vương cấp bậc rồi. Một cái linh hồn tự do thực lực khí thế bao hàm nhiều cái phương diện. Đầu tiên là linh hồn thể bản thân lực lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự vân vân. Bình thường đều là lấy thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn lúc số liệu coi như tham khảo. Đây là đệ nhất phương diện. Thứ hai phương diện chính là cái này linh hồn tự do có chiến đấu kỹ xảo vân vân. Tỷ như Cung Diệp Vũ Tử Lôi Đao Pháp, còn có cái kia nước đức chân ma cấp Thánh Lam Quyền cái gì. Dĩ nhiên cũng bao gồm cá nhân kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Những thứ này đều là một cái linh hồn tự do một phần thực lực. Về phần phe thứ ba mặt, chính là mỗi người đặc hữu thực lực tầng thứ. Tỷ như chân ma cấp cường giả đặc hữu, giải phóng, kỹ xảo. Tỷ như khí thế chàng, thậm chí là khí thế chàng cùng thiêu đốt chấp niệm đóng lại, độ sâu giải phóng, vân vân. Những thứ này chính là linh hồn tự do thực lực tạo thành phe thứ ba mặt. Ma vương cấp, nhưng là xa xa vượt qua chân ma cấp một cái khác linh hồn tầng thứ. So sánh với nhập ma cấp cùng chân ma cấp so sánh thực lực mà nói, ma vương cấp cùng chân ma cấp so sánh thực lực hẳn là càng to lớn. Nếu chỉ là nhiều như vậy một cụ khí thế chàng thực chất hóa khôi giáp, như vậy thật sự là không phù hợp ma vương cấp cấp bậc cao như vậy địa vị. Cho nên ma vương cấp thực lực khẳng định còn có khác bí ẩn chỗ. Ta muốn cái này bí ẩn phòng trừng chính là ở chỗ chúng ta loại biến hóa này chấp niệm chung đi. Cung Diệp Vũ nói như vậy, căn theo như hắn nói, đang chiến đấu lúc còn chưa không có cảm giác gì, nhưng là ở kết thúc chiến đấu sau đó, hắn lại phát hiện mình chấp niệm trong cơ thể xuất hiện biến hóa. Trong đó lớn nhất biến hóa chính là hắn bá đạo khí thế chàng bắt đầu cùng chấp niệm tự thân lẫn nhau dung hợp. Sau đó dung hợp ngưng luyện xong, khí thế của hắn trong sân liền mang theo lướt qua một cái cũng không rõ ràng tử sắc. Liên đới ở chấp niệm giữa cũng sinh ra tương tự với Bùi Kiêu lời muốn nói sấm sét màu tím. Chỉ là vô luận là kia tử sắc, hay lại là sấm sét màu tím cũng so với Bùi Kiêu trong cơ thể ngân lượng sắc chấp niệm cùng màu bạc. Lôi điện mảnh nhỏ thiếu rất nhiều. Cung Diệp Vũ nói. Đây chính là ta tấn thăng đến ma vương cấp bậc lúc sở được đến tân năng lực. Trước chúng ta suy đoán, ma vương có thể vô thời vô khắc không thuộc về, giải phóng, bên trong. Hơn nữa cũng không có gì tiêu hao, Như vậy giả thiết là thực sự, đang khi nói chuyện, cùng Diệp Vũ trong tay tử quang chợt lóe. Hắn tử lôi đao lóng lánh trong lòng bàn tay. Hơn nữa ở nơi này tử quang phát ra đồng thời, tử lôi đao cũng bắt đầu thành dài thay đổi cự, cho đến ước chừng có gần dài 3 mét thời gian ngắn. Chuôi này tử lôi đao mới ngưng thay đổi, mặc dù đao lớn nhỏ không so được cung Diệp Vũ toàn lực lúc chiến đấu dài 4-5 mét ngắn, nhưng là như vậy tình hình rõ ràng chính là hắn giải phóng trạng thái. Khi thế chàng cùng chấp niệm dung hợp lẫn nhau ngưng luyện sau đó. Chấp niệm giữa tự nhiên làm theo thì sẽ sinh ra một ít năng lượng. Ta có thể lượng là sấm sét màu tím. Những thứ này sấm sét màu tím liên tục không ngừng sinh ra đến. Ít ỏi tiêu hao đảm nhiệm Hà Đông Tây. Thậm chí ngay cả năng lượng tiêu chuẩn cũng không thế nào tiêu hao. Chỉ cần giải phóng, trình độ không có vượt qua cổ năng lượng này sinh ra cực hạn. Như vậy loại trình độ này, giải phóng, đúng là một mực kéo dài. Trên thực tế, như vậy trình độ, giải phóng, cũng không phải là ma vương cấp bậc lực lượng chân chính. Ma vương cấp bậc lực lượng chân chính là cái này. Chấm ngoặc kép, cùng Diệp Vũ nói xong lời nói này lúc. Hắn bỗng nhiên đơn trưởng đưa ra hướng hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo tử sắc đao kình sau đó phá không mà ra. Nhưng là cái này tử sắc đao kình cũng không có chém về phía xa xa hoặc là tiêu tan không thấy. Ngược lại thì bị hắn một cái tay khác nhẹ nhàng vồ một cái. Lại phảng phất vật chất như vậy đồ vật ở trong tay hắn. Hơn nữa cũng không biết hắn sử dụng thủ pháp gì. Này tia tử mang đao kình càng ngày càng ngưng tụ, đến cuối cùng lại bị hắn ép thành một viên tử ánh sáng màu châu. Cho đến lúc này, hắn mới đưa viên này tử ánh sáng màu châu ném về rồi hơn 100 mét bên ngoài. Mọi người liền nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chỗ kia mặt đất đã nổ ra một cái ước chừng hơn 30 mét đường kính lõm địa tới. Không phải là nham thạch mặt đất. Mà là cái này huyễn tưởng địa đặc biệt kim loại mặt đất. Đây chính là ma vương cấp lực lượng chân chính rồi. Vượt qua chân ma cấp gấp 100 lần trở lên lực lượng. Ngưng tụ, khí thế chàng ngưng tụ, năng lượng tiêu chuẩn ngưng tụ, thậm chí còn là chiêu thức ngưng tụ. Ma vương cấp bậc dùng lời đơn giản nhất để hình dung. Đó chính là có ngưng tụ chi đạo chân ma cấp đỉnh cường giả. Làm đạt tới ma vương cấp thực lực sau đó, khí thế của nó chẳng ngưng tụ ở chấp niệm tự thân bên trong. Cũng liền tạo thành bây giờ cung Diệp Vũ chấp niệm hình thái. Mà bây giờ Bùi Kiêu chấp niệm hình thái cũng vừa vặn là như thế. Bùi Kiêu yên lặng thử một cái. Trong cơ thể hắn màu bạc chấp niệm thật sự sinh ra màu bạc lôi điện. Đúng là có thể tương đương với chấp niệm bản thân hoặc là khí thế chàng tác dụng. Có thể làm, giải phóng, lúc tiêu hao vật ngang giá. Hơn nữa nhìn cung Diệp Vũ trước ngưng tụ tử lôi đao tinh thần sức lực uy lực. Này màu bạc lôi điện nghĩ đến còn có vô cùng diệu dụng. Tựa như cùng người chết biến thành nhập ma cấp linh hồn. Thì có năng lượng tiêu chuẩn. Mà tấn thăng đến chân ma cấp có khí thế chàng, nghĩ đến này chấp niệm lúc này sinh ra năng lượng đến lượt là ma vương cấp đặc biệt thuộc tính. Không nghĩ tới hắn lại cũng có thể có được. Bùi Kiêu đem trong cơ thể thiêu đốt màu bạc lôi điện trầm yên lặng xuống. Lúc này mới đáp lời những người khác nói, nghĩ đến ngã chấp độc biến hóa thành ma vương cấp độc hữu chấp niệm hình thái. Hẳn là Odin khống chế thân thể của ta thời khắc ý nhũ hợp mà thành. Chẳng qua là ta thực lực bản thân còn đang chân ma cấp đỉnh ngưỡng cửa mà thôi. Cho nên ăn uống rồi tân chấp niệm thức ăn sau nhưng không cách nào sinh ra những thứ này ma vương. Cấp chấp niệm đến, chỉ có thể làm loãng nguyên bản là có ma vương cấp chấp niệm. Nhưng là đáng tiếc a. Không cách nào giống như ngươi vậy liên tục không ngừng sinh ra ma vương cấp chấp niệm tới. Bùi, Kiêu trước nhất tỉnh lại lúc, trong cơ thể hắn chấp niệm cơ hồ hoàn toàn đổi thành rồi màu trắng bạc. Nồng nặc đến cơ hồ không tì vết chút nào, tuyệt đối là ma vương cao cấp nhất chấp niệm phẩm tướng. Chỉ là không biết sao hắn thực lực bản thân xa xa không so được Odin. Một khi ăn uống chấp niệm thức ăn, tân sinh ra tới chấp niệm, nhưng là bây giờ hắn phổ thông chấp niệm. Hai người làm loãng, đem phẩm tướng liền bắt đầu không ngừng sụt đột ngột. Ước chừng đoán chừng một chút, nếu là hắn chấp niệm lần nữa vượt ngàn lời nói, này còn thừa lại chấp niệm phòng chừng cũng liền cùng bây giờ cung Diệp Vũ chấp niệm không sai biệt. Lắm đi, hơn nữa còn là không cách nào nữa sinh tài nguyên, dùng một phần nhưng là thiếu một phần, trừ phi hắn cũng có thể đi đến ma vương cấp, nếu không những thứ này dung hợp khi thế chàng chấp niệm nhưng là bây giờ hắn chân quý nhất bảo bối. Bất quá nhưng là lòng tham nhiều chút. Lần này trong đại chiến ta thu hoạch rất phong phú, cơ hồ không kém cung Diệp Vũ, chẳng những mò tới chân ma cấp đỉnh ngưỡng cửa, hơn nữa lại bằng vào Odin khống chế thân thể ta lúc nắm giữ mấy chủng ma vương cấp chiêu thức. Phương pháp sử dụng, bây giờ còn có này một thân ma vương cấp chấp niệm. Cho dù là pha loãng sau đó phòng trừng cũng có ma vương sơ cấp chấp niệm phẩm tướng. Nếu là sử dụng lên ngưng tụ công hiệu đến, đó là đối với kháng ma vương cấp quỷ quái cũng có sức liều mạng. Lớn như vậy thu hoạch còn chưa đầy đủ, đúng là lòng tham nhiều chút a. Bùi Kiêu thu nhiếp tâm thần, hắn vốn là chân ma cấp cường giả, tâm thần thấu triệt, ý chí bền bỉ, bình thường không vì ngoại vật mê hoặc, mặc dù này ma vương đỉnh chấp niệm bị làm loãng sau. Đúng là để cho trong lòng Bùi Kiêu có nhiều chút thất vọng cùng tiếc cho. Nhưng là những thứ này cũng bất quá là vật ngoại thân. Ban đầu ở đảo phục sinh phía trên thế giới đối với xa, hắn liền ma vương cấp vũ khí bạo viêm cự phủ cũng không tiếc tự bảo. Cho nên những thứ này đối với hắn mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là thất vọng cùng tiếc cho thôi. Ngắn ngủi trong chốc lát hắn liền khôi phục lại. Cũng mới cùng mọi người nói đến hợp thể quỷ quái tiêu tan sau đó chuyện tới. Kia hợp thể quỷ quái bị đánh rồi tiêu tan. Sau chuyện này mọi người dĩ nhiên là muốn quét dọn toàn bộ chiến trường. Lấy được hơn 10.000 sức chứa vũ khí trời sinh không nói. Còn có kia 3.100 sức chứa ma vương cấp vũ khí trời sinh. Hơn nữa cũng không phải là bảo viêm cự phủ như vậy không hoàn chỉnh ma vương cấp vũ khí trời sinh, mà là chân chân chính chính ma vương cấp vũ khí trời sinh. Nắm giữ tự thân tên thật, yêu cầu so với phổ thông vũ khí trời sinh yêu cầu càng nhiều càng tinh tế lực khống chế. Quan trọng hơn là, khi mọi người lấy được cái này hình như Nguyệt Luân dạng tên thật vũ khí trời sinh lúc, bọn họ mới phát hiện cái này vũ khí trời sinh lại là tiêu hao khí thế chàng tới coi như động lực vũ khí, hoàn toàn cùng khác vũ khí trời sinh bất đồng. Nói cách khác, không phải là chân ma cấp cường giả căn bản là không cách nào sử dụng nó. Bùi Kiêu bên cái miệng nhỏ ăn chấp niệm thức ăn, vừa nhìn thấy bàn tay thượng cái này hợp thể quỷ quái đồ vật hóa đi ra vũ khí trời sinh. Đây là một việc hình như Nguyệt Luân, sán lạn nếu tử kim dụng cụ, lớn nhỏ chỉ có ước chừng nửa bàn tay tả hữu, thật mỏng mấy ly một khối, phảng phất tử kim mảnh nhỏ phiến một dạng ở nơi này Nguyệt Luân trung tâm chạm trổ rậm rạp chăng. Chịt hình thù kỳ quái đồ án cùng thú hình, Nguyệt Luân ven chính là một cái hình rồng còn quấn cắn chính mình cái đuôi. Cả khối Nguyệt Luân nhìn cổ xưa phong cách màu sắc cổ xưa. Ngược lại có nhiều chút giống như là một mặt cổ đại gương đồng. Cái loại này treo móc ở cửa phòng miệng. Tị tà tránh ác trừ tà gương đồng. Ngoặc kép, chỉ là, chúng ta bây giờ là đang ở Atlantis di tích huyễn tưởng địa chứ. Như vậy siêu khoa học kỹ thuật huyễn tưởng địa lại xuất hiện Trung Quốc cổ đại gương đồng dạng vũ khí trời sinh, các ngươi không cảm thấy có chút quỷ dị sao? Bùi Kiêu cầm trong tay gương đồng đưa cho bên cạnh Dương Đính Thiên. Hắn mặt đầy quỷ dị hướng về phía những người còn lại nói. Còn lại biểu tình tất cả đều là có chút giờ khóc giờ cười. Lại không nói này mặt gương đồng, Khác vũ khí trời sinh phần lớn là kiếm laser, hoặc là cơ giới phòng cụ cái gì. Những thứ này đảo cũng không kỳ lạ. Ở huyễn tưởng địa này gần thời gian một năm bên trong, mọi người sớm liền được rất nhiều như vậy vũ khí trời sinh. Cho nên ngược lại cũng có chút thói quen. Đột nhiên liền bỗng nhiên lấy được một món Trung Quốc cổ đại phong cách vũ khí trời sinh. Hơn nữa còn là để cho mọi người mong đợi 3.100 sức chứa tên thật vũ khí trời sinh. Như vậy cảm giác đúng là để cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Tên thật vũ khí trời sinh. Vũ khí trời sinh cũng giống như linh hồn thể có chính mình cấp bậc. Đây là thế giới hiện thật tổ chức linh hồn đã sớm xác nhận sự tình. Cũng đường hoàng viết vào đến rồi tổ chức linh hồn trong tư liệu. Từ nhập ma cấp phổ thông vũ khí trời sinh, đến chân ma cấp nắm giữ đủ loại thuộc tính vũ khí trời sinh. Rồi đến ma vương cấp ngưỡng cửa có thể cho gọi ra quỷ quái vũ khí trời sinh. Cuối cùng mới là này thật chính ma vương cấp vũ khí trời sinh. Tên thật vũ khí trời sinh. Bùi Kiêu đã sớm gặp qua tên thật vũ khí trời sinh uy lực kinh khủng rồi. Trước đó, duy nhất món đó tên thật vũ khí trời sinh ngay tại đọa lạc giả tập đoàn lão đại Rocky Austin đanh trong tay, uy lực kinh khủng, đủ để cho hắn bằng vào món đó vũ khí trời sinh một người khiêu chiến mấy tên chân ma cấp cường giả. Thậm chí có thể uy hiếp được Cung Diệp Vũ mức độ. Đây đã là cực sự đáng sợ rồi. Mấu chốt nhất là tên thật vũ khí trời sinh tựa hồ còn không chỉ là có thể dùng với chiến đấu. Các loại diệu dụng khó mà đếm hết. Thật sự là so với khác vũ khí trời sinh trước liền mạnh hơn mấy cấp độ. Chính là trên đời này nhất đẳng lực lượng cường đại. Này cái hình như Nguyệt Luân cổ đại gương đồng. Linh hồn thể dụng ý thưởng thức có chút tra một cái nhìn liền có thể cho ra đem sức chứa bao nhiêu. Nhưng là lại cùng khác những thiên đó sinh vũ khí bất đồng. Tên thật vũ khí trời sinh nhưng không cách nào để cho kiểm tra người thấy nó tên thật. Cũng tức là nói, ngoại trừ sức chứa bên ngoài liền không biết gì cả. Phòng chừng phải lấy được cái này vũ khí trời sinh tên thật. Sợ rằng lại phải bỏ phí một phen chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyến này huyễn tưởng địa hạch tâm chuyến đi. Mọi người thu hoạch tuyệt đối là vượt qua xa bỏ ra. Cạnh bất luận, Cung Diệp Vũ thuận lợi đột phá đến ma vương cấp bậc. Đây đã là vượt qua người sở hữu ngoài tưởng tượng thu hoạch. Nếu là lại tăng thêm Bùi Kiêu thực lực càng mấy cấp tăng lên. Cùng này tên thật vũ khí trời sinh đạt được. Có thể nói, cuộc chiến đấu này đạt được thật có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung. Hơn nữa tựa hồ còn không ngừng là như vậy. Bùi Kiêu cùng mọi người ngồi quanh ở trước một đống lửa. Lúc này cách hắn tỉnh lại đã qua đại nửa ngày. Nên nghiệm chứng cũng chứng thực. Nên suy đoán cũng suy đoán. Bây giờ chỉ còn lại một chuyện cuối cùng rồi. Kia bị màn sáng bao phủ huyễn tưởng địa cốt lõi nhất nơi. Bên trong rốt cuộc có bí mật gì tồn tại? Ở nơi này quảng trường khổng lồ tối trung tâm vị trí. Có một mảnh thuần túy màn sáng năng lượng thật sự tạo thành hình nửa vòng tròn sân. Ước chừng có 3-4 cây số vuông lớn nhỏ. Diện tích cũng coi là không nhỏ. Nhưng không biết ở trong đó rốt cuộc có cái dạng gì huyền diệu. Lại có mấy ngàn phổ thông quỷ quái. Hơn 10 chân ma quỷ quái. Tam đại ma vương cấp quỷ quái canh giữ. Hơn nữa cái này huyễn tưởng địa kia gần như vô cùng mê cung trận thế. Nếu nói là trong này không có gì đó cổ quái mọi người nhưng là tin đều không tin. Nhưng là cái này huyễn tưởng địa hạch tâm lại sẽ có gì đó cổ quái đây. Mạnh hơn càng đáng sợ hơn quỷ quái. Hay lại là một món thật sự danh vũ khí trời sinh mạnh hơn vũ khí trời sinh. Tỷ như Dương Đính Thiên đám người ở đảo Phục Sinh trong kho tài liệu sở chứng kiến. Kia cao cấp nhất, cường hãn nhất vũ khí trời sinh, văn minh vũ khí trời sinh, liền tên thật vũ khí trời sinh cũng uy mãnh như vậy rồi. Trời mới biết văn minh vũ khí trời sinh lại vừa là như thế nào uy mãnh. Cho nên đáy lòng của mọi người bên trong đều là đầy bụng mong đợi. yên tĩnh chờ màn ánh sáng này lớp năng lượng tiêu tan lái đi. Làm hợp thể quỷ quái bị đánh tiêu tan sau, màn sáng này lớp năng lượng cũng bắt đầu dần dần trở nên đạm bạc. Y theo đem tiêu tan tốc độ đến xem, nhiều nhất mấy ngày bên trong liền có thể hoàn toàn phai đi. Khi đó mọi người liền có thể biết được trong này rốt cuộc có cái dạng gì cơ mật huyền diệu. Tại sao một cái trong thiên địa tự đi sinh ra huyễn tưởng địa sẽ có như thế địa vực tồn tại đây? Vô luận từ bất kỳ địa phương đến xem, cái này huyễn tưởng địa đều tựa như là nhân tạo kiến trúc như vậy. Liền này nơi trọng yếu cùng hạch tâm thủ vệ đều giống như thế. Lại tại sao có thể là tự nhiên tạo thành cùng sinh ra đây? Hết thảy bí ẩn đều ở đây hạch tâm chỗ sâu nhất. Mọi người thật là không kịp chờ đợi muốn biết trong này rốt cuộc có cái gì. Không biết tại sao, ta có một loại dự cảm a. Cái này màn sáng đồ vật bên trong có thể giúp chúng ta rời đi cái này huyễn tưởng địa. Cung Diệp, Vũ hít một hơi thuốc, vừa khạc cái vòng tròn vừa nói chuyện đạo. Những người còn lại không nói chuyện, bọn họ đều là hết sức chăm chú nhìn màn sáng kia. Ở thời gian lại về phía trước trôi qua mấy ngày sau. Trước mắt màn sáng này đã phi thường đạm bạc, mặc dù hay lại là không nhìn thấu này thật mỏng màn sáng. Nhưng là y theo đem tiêu tan tốc độ đến xem, hoàn toàn tiêu tan thời gian cũng liền ở nơi này mấy phút đồng hồ lúc này. Trải qua mấy ngày nay, gần trong gang tấc bí mật, nhưng không cách nào biết được. Mọi người trong lòng đã sớm tích gặp một cỗ khí, hơn nữa có thể có ba cái ma vương cấp, sau đó càng là vừa người là ma vương trung cấp quỷ quái canh giữ. Trong này bí mật nói không chừng thật có thể để cho bọn họ rời đi cái này huyễn tưởng địa cũng khó. Nói, Bùi Kiêu nhìn hắn một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía màn sáng kia đảo. Cho dù không có trong này bí mật, nghĩ đến hợp ta ngươi hai người lực, cũng có thể phá khai phong ấn huyễn tưởng địa này lớp năng lượng rồi. Thế giới chính quyền nắm giữ cự thần binh cùng rực thần long dù sao không hoàn chỉnh. Nhưng ngươi nhưng là hoàn chỉnh ma vương sơ cấp thực lực. Mà ta cũng vừa vặn có thể sử dụng ngưng tụ lực. Muốn phá vỡ này phong ấn nghĩ đến không khó, nhưng mấu chốt là phá khai phong ấn sau đó làm sao bây giờ? Cung Diệp Vũ cười hắc hắc, hắn trong tiếng cười đeo nhiều chút ác liệt, rồi mới lên tiếng, làm sao bây giờ, rau trộn, lão tử đi ra ngoài thế giới hiện thật sao? Chẳng lẽ còn có thể tha cho được những thứ kia mảnh giấy vụn như thế nhân? Khác không nói, linh hồn kế hoạch toàn bộ người liên quan đến khi tất cả đều phải chết. Lão tử trong đôi mắt nhưng là nhào nặn không phải cát. Bùi Kiêu hơi có chút khổ não xoa trán một cái. Hắn cười khổ nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta tiến vào cái này huyễn tưởng địa cũng có nhanh thời gian một năm đi. Tính một lần, bây giờ ngoại giới hẳn là năm 2011 tháng 1 tả hữu. Sắp tới thời gian một năm biến hóa. Thiên biết bên ngoài lại là một cục gì thế? Nói không chừng linh hồn kế hoạch đã bị thế giới chính quyền cho thực hành đâu rồi. Nếu là như vậy, chẳng lẽ người muốn giết chết toàn thế giới nhân hay sao? Nhưng mà này còn chỉ là chuyện nhỏ. Chân chính đại sự, chấm ngoặc kép, cùng Diệp Vũ lại vừa là một trận ha ha cười to. Hắn nhưng là cũng không thèm nhìn tới Bùi Kiêu, trực tiếp nhìn về màn sáng kia đạo. Ngươi cân nhắc quá nhiều, nói thật, ta thật hoài nghi Odin là ngươi kiếp trước, mà ngươi là hắn chuyển thế. Các ngươi tính cách chênh lệch quá xa nhiều chút, ngươi à, chính là cân nhắc quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, tâm tư cũng quá nhiều, nếu không bằng ngươi tư chất sợ rằng đã là chân ma cấp đỉnh rồi. Mà kia Odin nhưng là cái 10 phần nam nhân a, muốn đánh thì đánh. Muốn mắng cứ mắng, muốn hôn cũng liền, khụ, tóm lại, người tính cách này thật sự là đối với thực lực tăng lên không tốt đẹp lắm a. Bùi Kiêu trên mặt, hiện ra chút sầu khổ, hắn như có như không nhìn một chút Valkyrie, lúc này mới lắc đầu nói, người sống ở trên đời này thì có rất nhiều ràng buộc. Nơi đó khả năng tùy ý liền bỏ qua được. Lại không phải là nhân nhân cũng có thể như ngươi một dạng trẻ sơ sinh chi tâm từ đầu đến cuối như. Một, kia Odin vốn là thần. Thần ý tưởng lại làm sao có thể cùng chúng ta những thứ này thế nhân so sánh. Ta lời muốn nói đại sự cũng không phải là chỉ thế giới chính quyền thế nào. Hoặc có lẽ là những thứ kia tham dự linh hồn kế hoạch nhân thế nào. Mà là chỉ sắp đến năm 2012 ngày tận thế a. Đây mới thực sự là đại sự. Nếu là linh hồn kế hoạch thật đã thực hành, chúng ta trở về hiện thế sau đó mới mạo nhiên đem thế giới chính quyền nhổ tận gốc. Người nghĩ qua cái này hậu quả sao? Nói không chừng chúng ta vừa động thủ, trực tiếp tấm màn rơi xuống liền đem là loài người hai chữ này. Nhân loại hai chữ trầm trọng vô cùng, liền cung Diệp Vũ cái này người đần đều là yên lặng không nói gì. Chàng này ngắn ngủi nói chuyện liền lúc đó cuối cùng kết rồi. Hai người cũng cùng theo còn lại bảy người như vậy đem ánh mắt nhìn về phía xa xa năng lượng màn. Sáng, nhìn năng lượng đó màn sáng càng ngày càng nhạt mỏng. Dần dần, mọi người phảng phất đã có thể thấu thị vào điều này có thể lượng màn sáng bên trong. Loáng thoáng, tựa hồ đang bên trong có từng loạt quan tài. Quan tài, mọi người hiển nhiên đều thấy được ở đó năng lượng bên trong màn sáng tình hình. Bất quá như vậy, tình hình thật sự là có chút quỷ dị nhiều chút. Quan tài, chẳng lẽ là quan tài loại hình vũ khí trời sinh? Mọi người đang ngay từ đầu kêu thành tiếng sau. Tiếp theo liền bắt đầu với nhau quỷ dị nhìn nhau đứng lên. Chẳng lẽ mới đến một món Trung Quốc cổ xưa phong cách dạng tên thật vũ khí trời sinh? Lại lập tức phải lấy được một món vampire phong cách vũ khí trời sinh rồi không? Còn không chờ mọi người tinh thần phục hồi lại, nhẹ nhàng một đạo ba tiếng vang truyền tới, kia đã đạm bạc như xương dạng năng lượng màn sáng tầng mảnh vỡ vụn ra. Tiếp lấy liền hóa thành vô số điểm sáng hột tiêu tán ở rồi trong hư không. Ở đó năng lượng màn sáng tầng nội tình hình liền hoàn toàn bại lộ với rồi mọi người trong tầm nhìn. Mà kia đồ bên trong quả thật không phải là cái gọi là quan tài. Nói cho đúng, cho dù là quan tài cũng là thuộc về vượt qua khoa học kỹ thuật tương lai quan tài phạm vi. Đó là từng hàng do nước sơn hắc kim trúc thật sự tạo thành tiểu hình cá nhân khoang thuyền. Tựa như cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong những dinh dưỡng kia chữa trị khoang thuyền một dạng mỗi. Một bộ trong khoang cũng nằm một người. Nói cho đúng là nhân bộ xương khô. Những thứ này tiểu hình cá nhân khoang thuyền đều đã trở nên rồi rách rách dưới dưới. So sánh với huyễn tưởng địa mặt đất kim loại mà nói, những thứ này tiểu hình cá nhân khoang thuyền kim loại đã lão hóa được phi thường nghiêm trọng. Khắp nơi cũng hiện ra phong hóa vết tích. Mặc dù bởi vì kim loại chất liệu cùng hoàn cảnh khô ráo vân vân nhân tố, những người này khoang thuyền cũng không có tan rã hoặc là sa hóa. Nhưng là cá nhân khoang thuyền phần lớn đã xuất hiện lỗ thủng hoặc là vết rách. Có lẽ chính là bởi vì như vậy duyên cớ, để cho thân ở cá nhân trong khoang thuyền sinh mệnh bởi vì tiết lộ duyên cớ mà lộ ra ngoài. Cho nên cũng mới chỉ còn lại bộ xương khô, thậm chí ngay cả xương cũng không có, trực tiếp hóa thành tro tàn rồi. Những thứ này đều là nhân loại sao? Bọn họ là ai? Vì sao lại ở huyễn tưởng địa bên trong đây? Khi mọi người đi vào huyễn tưởng địa này tối khu vực trung tâm sau, tất cả mọi người là rung động nhìn trước mắt này liên tiếp xếp hàng cá nhân khoang thuyền. Bọn họ càng rõ ràng thấy được những thứ này bên trong khoang thuyền bộ xương khô hoặc là hóa đá. Trời mới biết những người này khoang thuyền đã chết ở chỗ này thời gian bao lâu a? Nơi này hoàn cảnh vốn là khô ráo. Hơn nữa năng lượng màn sáng phạm vi bao phủ bên trong cũng không có bất kỳ phong tục thời xưa còn lưu lại lay động, như vậy trong hoàn cảnh thi thể đó là đặt vào vạn năm cũng sẽ không hóa thành tro tàn. Nhiều lắm là biến thành thây khô bộ xương khô cái gì. Nhưng là trong này thi thể phần lớn đã hóa thành tro tàn. có thể nơi này muốn thi thể thật sự dừng lại thời gian. Ít nhất cũng ở đây vạn năm trở lên. Mọi người vừa sợ vừa nghi. Tình hình trước mắt cùng bọn chúng lúc ban đầu phòng trừng hoàn toàn không hợp. Trong này căn bản không như trong tưởng tượng khả năng xuất hiện cường đại vũ khí trời sinh. Cũng không có khả năng sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố quỷ quái. Ngược lại thì một đống lớn bộ xương khô quan tài. Mấu chốt nhất là, nơi này vốn là huyễn tưởng địa. Làm sao có thể có việc nhân tiến vào bên trong đây? Hơn nữa huyễn tưởng địa cũng bất quá là gần đây trong vòng 10 năm lục tục xuất hiện không gian. Tưởng tượng, những thứ này bộ xương khô cùng dụng cụ lại làm sao có thể tồn tại vạn năm trở lên đây? Có lẽ có thể giải thích hết thảy. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu cùng còn lại 8 người đi vào mảnh này huyễn tưởng địa khu vực trung tâm chung. Tạt qua với liên tiếp xếp hàng cá nhân chỗ trung hành bên trong. Nhìn chung quanh bị thời gian ăn mòn thành phế nát cá nhân khoang thuyền cùng số lớn bộ xương khô. Cốt phấn, tất cả mọi người là từng trận thổn thức cùng nghi ngờ. Mà Bùi Kiêu nhưng ở lúc này lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngoại trừ Valkyrie, Dương Húc Quang, Vu Nữ Trần ba người trở ra. Những người còn lại đều là lộ ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Trương Hằng càng là cướp ở cung Diệp Vũ trước liền hỏi, ồ, cái gì giải thích? Tại sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy người sống hài cốt đây? Hơn nữa còn giống như là trưng bày ngàn vạn năm như thế. Này căn bản nói không thông chứ sao? Mọi người còn lại tất cả đều là gật đầu liên tục. Hiển nhiên đều là đồng ý Trương Hằng lời ấy. Nghi ngờ nơi này nơi vì sao lại có tồn tại rồi ngàn vạn đồ vật. Y theo thời gian để tính, huyễn tưởng địa xuất hiện cũng bất quá là gần đây 10 năm sự tình. Vô luận như thế nào suy nghĩ cũng căn bản là không có cách giải thích như vậy sự tình. Cho nên Trương Hằng mới có hỏi lên như vậy. Bùi Kiêu lấm lét nhìn trái phải đến. Bất quá hắn ngoài miệng hay lại là lẩm bẩm nói. Lời giải thích này, không. Phải nói này duy nhất giải thích chính là huyễn tưởng địa cũng không phải là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Hẳn là từ tốt mấy vạn năm trước cũng đã tồn tại. Nếu không cái này bên trong huyễn tưởng địa không khả năng sẽ có sinh vật hài cốt tồn tại. Hơn nữa còn là vạn năm lấy kiếp trước vật hài cốt rồi. Tại sao vậy chứ? Tại sao có thể được ra cái kết luận này? Chẳng lẽ lại vừa là câu nói kia? Cái gì toàn bộ có khả năng cũng loại bỏ sau đó. Còn lại cái kia có khả năng vô luận biết bao không tưởng tượng nổi. Vậy cũng là chân chính câu trả lời. Những lời này sao? Cùng Diệp Vũ gãi đầu một cái. Đúng vậy, người đã chính mình đều biết. Vậy còn hỏi ra ngoài làm gì đây? Bùi Kiêu tự mình nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt cu ả hắn vẫn là nhìn về phía chung quanh. Vẫn ý đồ từ nơi này đồi cao khoa học kỹ thuật trong quan tài tìm tới nhiều chút đầu mối cái gì đến. Chỉ là đáng tiếc những thứ này khí giới đã bị thời gian hủ thực trên vạn năm lâu. Liền khí giới thượng văn tự đều đã mơ hồ. Nơi nào vẫn có thể tìm lấy được đầu mối gì a? Hắn cái này cũng chẳng qua chỉ là trò chuyện làm hết sức mình thôi. Tại hắn bên cạnh cung Diệp Phú nhưng là bất mãn hết sức. Hắn lẩm bẩm đạo, người này rõ ràng chính là qua loa lấy lệ có được hay không? Chúng ta căn bản ngay cả này bị bóc có khả năng cũng không biết. Lại làm sao có thể biết cái này duy nhất câu trả lời đây? Bất quá nhắc tới, người ở nơi này xôi trào những thứ này đều bị ăn mòn tồi tệ quan tài làm gì? Bên kia rõ ràng có một cụ nhìn hơi chút hoàn hảo nhiều chút quan tài a. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người cũng từ hết nhìn đông tới nhìn tây trong trạng thái khôi phục lại. Bọn họ toàn bộ hướng cung Diệp Vũ một tay chỉ phương hướng nhìn sang. Nhưng là bên kia vẫn chỉ có một đống lớn rách nát ăn mòn khí giới. Căn bản không có hắn lời muốn nói hơi chút hoàn hảo nhiều chút một cụ quan tài khí giới. Cho nên mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía cung Diệp Vũ. trên mặt mỗi người đều là mang theo nghi ngờ cùng bất mãn. Cùng Diệp Vũ cũng nhìn thấy những người còn lại biểu tình. Hắn vừa chỉ bên kia đạo, các ngươi chớ ở chỗ này liên hợp lại lừa gạt ta chứ. Bộ kia nhìn hoàn hảo nhiều chút quan tài không phải là ở nơi nào sao? Uy, các ngươi biểu tình không cần giống như thật vậy chứ. Đang khi nói chuyện, Cùng Diệp Vũ đã trước một bước hướng hắn chỉ phương hướng đi tới. Mà những người còn lại tất cả đều là mặt đầy nghi ngờ không hiểu. Cứ như vậy với sau lưng hắn từ từ bước đi, nhưng không nghĩ Cung Diệp Vũ đi đi lúc, lại đang lúc bọn hắn trước mắt mảnh biến mất không thấy gì nữa. Phi thường đột ngột, phảng phất như là tiến vào một cái khác trong không gian như thế. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm lúc, Cung Diệp Vũ lại rất quỷ dị từ chỗ kia biến mất trong không gian ló đầu ra. Hắn là như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn mọi người. Phảng phất trách cứ mọi người tại sao chưa cùng tại hắn phía sau như thế. Này, các ngươi làm gì là vẻ mặt đó à? Nhanh lên một chút sang đây xem a. Cái này thiết quan tài nhìn rất là hoàn hảo a. Cùng Diệp Vũ vẫn hay lại là đỉnh đạc bộ dáng. Hắn cũng không để ý mọi người bộ kia đờ đẫn dạng. Hắn chỉ sau lưng một nơi không gian hư vô nói. Cho đến lúc này, mọi người mới mãnh tinh thần phục hồi lại. Bùi Kiêu phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức liền chỉ chung quanh nói, Cung Diệp Vũ, trừ cái này một nơi hơi chút hoàn hảo khí giới trở ra, còn có khác địa phương hơi chút hoàn hảo sao? Cung Diệp Vũ kỳ quái nhìn chung quanh một chút rồi mới lên tiếng, không, không có. Chung quanh những thiết quan đó tài tất cả đều nát thành sắt vụn. Liền chỗ này nhìn hơi chút hoàn hảo một ít. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao? Mọi người nhất thời cũng nở nụ cười khổ. Bọn họ cái này tiếp theo cái kia đi vào Cung Diệp Vũ đứng vị trí sau. Ở vượt qua hắn trong nháy mắt, mọi người cảm giác mình phảng phất đi vào một tầng thủy mạc chung. Loại cảm giác này tương đối ngắn ngủi, nếu không phải tận lực chú ý, nói không chừng sẽ đem loại này xuyên việt thủy mạc như vậy cảm giác trở thành là ảo giác đi. Quả nhiên, khi mọi người trải qua loại này xuyên việt thủy mạc như vậy cảm giác sau, trước mắt rộng rãi biến đổi, quyển kia tới đã bị thời gian ăn mòn thành phế thiết khí giới. Đột nhiên liền biến thành một cái cụ mặt ngoài dỉ loang lổ, nhưng là đại thể vẫn hoàn hảo đồ đựng khí giới. Thậm chí một phe này mặt đất nhìn cũng hơi hoàn chỉnh, không giống khác địa phương như vậy đã tan vỡ thậm chí sa hóa. Quả nhiên rất kỳ quái a, không riêng gì từ bên ngoài không thấy được nơi này, hơn nữa một khối này khu vực thời gian trôi qua tựa hồ so với còn lại địa phương chậm hơn rất nhiều lần, cho nên mới có thể đem này khí giới cho gìn giữ hơi hoàn hảo đi. Bất quá tại sao chỉ có Cung Diệp Vũ mới có thể thấy, mà chúng ta lại không thấy được đây? Bùi Kiêu ngồi ở đồ đựng trước, hắn vừa dùng tay vỗ mài lên đồ đựng, vừa kỳ quái hỏi, Cung Diệp Vũ này thời điểm tinh thần phục hồi lại, hắn ha ha cười nói, nguyên lai trừ ta trở ra, các ngươi thật cái gì cũng không nhìn thấy a? Như vậy ngoại trừ nhân phẩm tốt trở ra, không có chớ giải thích. Nhân phẩm tốt cái giám. Vu nữ Trần ở bên cạnh lấy tay đánh đánh Cung Diệp Vũ bả vai, rồi mới lên tiếng, đoán chừng là cùng thực lực ngươi có liên quan đi. Chỗ này không gian phảng phất là dùng nào đó phương pháp cho phong ấn đứng lên, từ bên ngoài không nhìn ra chút nào trong đó chân tướng. Đoán chừng là muốn thực lực đi đến ma vương cấp bậc mới có thể nhìn thấu qua đi. Cái này hoặc giả cũng là Atlantis cổ văn minh nào đó khoa học kỹ thuật cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, trong khi nói chuyện, bỗng nhiên một đoàn sáng lạc laser bạo tán ra. Phảng phất kia tân tinh chợt thành lúc vô cùng quang mang. Mọi người tại đây lập tức liền ôm con mắt hét thảm đứng lên. Ngoại trừ Cung Diệp Vũ thực lực cực mạnh, không chịu này cực độ cường quang thứ kích trở ra, tại chỗ cũng chỉ có Bùi Kiêu ngoại lệ. bởi vì này đạo khó mà hình dung cực độ ánh sáng mạnh chính là từ bàn tay hắn nơi bộc phát ra. Nói cho đúng, là hắn bàn tay cùng đồ đựng chỗ giao tiếp bộc phát ra. Đối với người bên cạnh mà nói là cơ hồ chí mạng ánh sáng mạnh. Nhưng là đối với hắn mà nói, tia sáng này nhưng là nhu hòa được phảng phất nhỏ như gió. Chẳng những để cho hắn không có chút nào khó chịu, ngược lại, một cổ không nói rõ, không nói được nhiệt lưu theo bàn tay hắn tràn vào trong cơ thể. Đưa hắn toàn thân phao ấm áp, khó mà hình dung thoải mái, để cho tâm thần hắn bất chi bất giác chìm dần vào trong đó. Thậm chí ngay cả người chung quanh tiếng hét thảm cũng không có để cho hắn tinh thần phục hồi lại. Cũng không biết qua bao lâu, cho đến một cái tay vỗ vào Bùi Kiêu trên bả vai lúc, hắn mới mãnh tinh thần phục hồi lại. Cho đến lúc này, hắn cũng mới phát hiện người chung quanh tất cả đều ôm con mắt rên thống khổ đến. Chụp liên tục bả vai hắn cung Diệp Vũ đều có chút híp con mắt. Hiển nhiên mới vừa rồi trận kia ánh sáng mạnh cũng không như hắn ý như vậy nhu hòa. Có lẽ chỉ là cá nhân hắn cảm giác nhu hòa thôi. Nhiều người bên cạnh mà nói nhưng là cơ hồ vết thương chí mệnh. Vừa mới, này đồ đựng bảo phát ra rất khủng bố ánh sáng mạnh chứ. Các người đều bị này quang đâm bị thương mát. Bây giờ Bùi Kiêu cũng còn có chút không tinh thần phục hồi lại. Hắn mang nhiên nói, mới vừa rồi ánh sáng mạnh cực kỳ khủng bố. Tại chỗ ngoại trừ Bùi Kiêu trở ra, phòng trừng cũng chỉ có cung Diệp Vũ tình huống tốt hơn một chút một ít. Hắn chớp con mắt, tức giận nói, nói nhảm, đương nhiên là bị kia ánh sáng mạnh cho đâm bị thương mắt. Nếu không chúng ta còn khả năng chính mình chọc mù chính mình con mắt sao? Đang khi nói chuyện, hắn đã ân cần đi tới vu nữ Trần bên người. So sánh với những người còn lại mà nói, ở chỗ này sinh mệnh chỉ có vu nữ Trần là yếu ớt nhất. Nàng hay lại là một cái sinh mạng thể, mà cũng không phải là nếu như không muốn những người khác như vậy là linh hồn thể. Cho nên bị một ít tổn thương lời nói, đối với nàng mà nói liền đem là cả đời tổn thương. Không cách nào giống như linh hồn như vậy khép lại, đây chính là cung Diệp Vũ lo lắng nhất sự tình. Lúc này mấy người còn lại cũng đều miễn cưỡng mở cặp mắt ra. Coi như linh hồn thể bọn họ, loại trình độ này quang mang mặc dù sẽ mang đến tổn thương, nhưng là lại không cách nào phá hủy bọn họ, mà không cách nào phá hủy lời nói. Nặng hơn đáng sợ nữa tổn thương cũng không cách nào để cho linh hồn thể tàn phế. Vẻn vẹn chỉ sẽ để cho bọn họ linh hồn thể sinh ra chút chấn đáng thôi. Trong chốc lát, bọn họ mắt thường đã tại khôi phục bên trong. Diệp Vũ, ngươi ở đâu? Ta cái gì cũng không thấy được. Vu nữ Trần dùng sức xoa xoa chính mình con mắt. Thật lâu sau nàng cặp mắt cũng vẫn một mảnh mờ mịt. Nhất thời, cô gái này sợ luống cuống, mù, cái này đáng sợ từ ngữ nhất thời lấp đầy trái tim của nàng linh. Phảng phất trên đời ác độc nhất, kinh khủng nhất nguyền rủa như vậy. Lại không có bất kỳ dạng tàn tật có thể so sánh mù. Đặc biệt là đối với một cái đã từng có quang minh nhân mà nói. Mù, vậy cơ hồ là so với tử càng đáng sợ hơn sự tình. Không nên kêu lớn tiếng như vậy. Nhân loại, là cái gì cho ngươi dám can đảm ở chủ nhân giấc ngủ địa phương cãi lộn? Ngay tại vu nữ Trần kinh hoàng kêu to, mà mọi người cũng là vô kế khả thi lúc, bỗng nhiên một cái non mềm nhỏ giọng theo số đông thân thể con người sau truyền ra. Còn không chờ mọi người quay đầu lại, Bùi Kiêu sau lưng chỗ ngồi này hơi hoàn hảo đồ đựng lại tự đi mở ra. Một cái trắng tinh như ngọc chân nhỏ từ bên trong đưa ra ngoài. Tiếp lấy đó là một cái tuổi tác ước chừng 8-9 tuổi tiểu cô nương thân thể trần truồng đến từ kia trong thùng chui ra. Đây là một cái có một con sáng chói tóc bạch kim tiểu cô nương. Lỗ tai chóp đỉnh mang theo một tấc tả hữu có ngọn thịt. Nhìn phảng phất là kia trong truyền thuyết thần thoại tinh linh một dạng, hơn nữa nàng còn có càng. Đừng với nhân loại dáng ngoài đặc thù. để ba cái con mắt, một cái lớn lên ở giữa trán tâm nhãn con ngươi. Cái này tiểu tiểu đúng dịp đúng dịp. Tóc dài chấm đất, ngạch trung dài để ba cái con mắt tiểu cô nương. Nàng phảng phất chút nào không cảm giác được xấu hổ như thế. Cứ như vậy trực diện đối với hướng mọi người, mặc cho chính mình trần truồng thân thể lộ ra ngoài, nhưng là một giây kế tiếp, cái này tiểu cô nương phảng phất nhìn thấy gì để cho nàng giật mình sự tình như thế. Kia mặt đẹp lập tức trở nên rồi đỏ bừng, đồng thời bụng chặt chính mình nửa người trên cùng nửa người dưới. Nàng kinh hỉ la lên, Odin ca ca, a, thật là Odin ca ca a. Thắng lợi sao? Chúng ta đánh bại hắc ám rồi không? Ô, ta cho là lần này ngủ liền sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu rồi. Odin ca ca, trong tiếng kêu to, tiểu cô nương nước mắt không ngừng được tuôn ra ngoài. Tiếp lấy nàng liền một đường lao thẳng tới đến Bùi Kiêu trong ngực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.